Giới thần, chương 571, siêu cấp long lân ma nghĩ. Góc truyện audio.com, Long Hoa hiệu cho một tên ảnh tử rồi nói tiếp. Long lân ma nghĩ là một con kiến chúa, loại hung vật này vô cùng hiếm có, nó vừa mang huyết mạch của long tộc lại vừa có huyết mạch kỳ lân, khả năng của nó lớn nhất là ở chỗ sinh sản. Long lân ma nghĩ chỉ là một loại cấp thấp hung thú, thậm chí không có phẩm cấp, nhưng một đàn hung thú mấy trăm vạn con mà kéo tới thì có trời cũng bị nó phá sập, chớ nói chi là người. Đó là điểm đáng sợ nhất của chúng, cũng là lý do khiến chúng có thêm CSU ngã.MA. Ở trong tên gọi, vì lý do phẩm cấp cho nên huyết mạch của chúng đều bị ẩn sâu rất khó kích phát ra, Nghĩ Hoàng có được năng lực duy nhất của long tộc đó là long sao. Có thể đẻ trứng thành đàn, một tuần đẻ một lần, mà một lần đẻ tới cả ngàn trứng. Nghĩ Hoàng có thêm một đôi cánh có thể bay. Lượn, nghĩ thợ thì không, nhưng nghĩ binh lại có thêm một đôi kìm sắt vô cùng khỏe mạnh, khi trưởng thành thậm chí có được cả một tinh lực lượng. Trong bất kỳ một cánh rừng nào, loại kiến này đều trở thành vật đáng sợ nhất của vạn thú, những loài chúa tể như lang tộc bầy đàn hay xà tộc bầy đàn vốn có ý thức lãnh địa vô cùng cao, kẻ khác mà tiến tới là đều điên cuồng giết chết. Nhưng hung uy của chúng lớn tới cỡ nào thì khi một con ma nghĩ này mà lỡ lạc đàn đi tới thì đều teo vòi hết. Thậm chí một đàn ma nghĩ hành quân đi qua địa phận của chúng thì cả đàn ma lang đều lo mà tránh đường, nếu nghĩ quân mà muốn đi qua cả ổ của con lang vương thì con chó này cũng phải cấp tốc dọn ổ nhường đường. Ở trong rừng rậm chỉ có cự long là không sợ chúng mà thôi, còn lại bất kỳ con nào mà thấy chúng thì đều vái lạy nhường đường, có thể thấy được sự đáng sợ của chúng là cỡ nào. Một con ma nghĩ không làm nên trò trống, nhưng một con nghĩ hoàng lại là báu vật vô giá. Tại vì nó có thể không ngừng đẻ con, nguyên một đàn kiến mấy trăm vạn con cũng chỉ cần một con nghĩ hoàng là có thể cho ra đời hết. Long lân ma nghĩ vốn là một loài động vật rất hiền lành, chỉ ăn lá cây rồi mang về nhấp nước bọt ủ thành men rượu và dưỡng da minh dạ nấm để ăn, chúng chỉ công kích động vật và ăn thịt khi con hung thú đó dám xâm phạm đến chúng mà thôi. Loại kiến này, nếu như là rơi vào tay ai thì còn sợ chứ nếu vào tay tiên thì không thể nghi ngờ, đó chính là một tuyệt thế hung quân trong tương lai. 10 phút sau, một tên ảnh tử đã quay trở lại, trên tay ôm một con kiến non như sữa còn chưa hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ ấu thể. Con kiến này tuy vẫn còn màu trắng sữa chỉ chạm nhẹ là sẽ bị bóp chết nhưng trên thân lại ẩn ẩn một chút khí thế vương giả, dưới bụng có một lớp màng mỏng tựa như giáp, trên thân che kín một lớp vảy mịn, đôi mắt to như chuồn chuồn, nằm trên tay tên ảnh tử kia trông nó có vẻ khả ái. Tốt rồi, Long huynh ngươi không cần tìm mấy thứ bậy bạ nữa, sau này tìm được loài vật gì kỳ lạ thì hãy báo cho ta là được. Thiên đệ, ngươi có dự định gì với chúng vậy, có thể nói cho ta biết sao? Thiên hơi động mắt một chút, chân đã bước đi, miệng vọng lại một câu. Kháng lang gia, vừa nghe ba chữ này Long Hoa không nhịn được run lên, sau đó mừng như điên. Kháng lang gia, mấy ngày nay lão đau đầu nhất chính là chuyện này, lo lắng nhất cũng là chuyện này. Trong thất diệu phù giới, một cái nhà máy ấp trứng cỡ lớn đã được thiên lập ra. Đây là một mảnh tiểu không gian bên trong gốc chữ thiên thụ được thiên khắc lên vô số phù văn kỳ diệu. Sở dĩ bây giờ hắn mới bắt đầu ấp trứng trong khi thời gian đại chiến lang gia lại cận kề là vì có nguyên nhân của mình. Thời gian chi lực từ khi thông thiên tràng được hắn khắc vô số phù văn lên thì lục hợp trận đã bắt đầu đồng hóa những tia thiên đạo lực lượng này, nâng cấp lục hợp trận thành một dạng lục hợp thiên đạo trận. Và bước đầu đã sinh ra được thời gian chi lực tại nơi không gian siêu cao cấp ở đây. Phân thân Niết Bàn trở thành bảo mẫu quản gia mọi chuyện trong thất diệu phù giới, hắn khắc phù văn lên cho toàn bộ số trứng rồi đẩy chúng vào, lồng ấp. Riêng con long lân ma nghĩ hoàng thì được thiên ưu tiên hơn nhiều. 11 đạo long văn mà hắn có tất cả đều khắc hết cho nó, sau đó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, độc. 9 hệ mỗi hệ đều chọn ra 50 loại phù văn phù hợp nhất mà khắc vào. Chọn vẹn 500 đạo phù. Văn, hoàng phẩm, huyền phẩm gì cũng đều có, tất cả đều khắc lên cho một mình nó. Đặc biệt là, Niết Bàn Hỏa, đây mới là thứ hắn quan trọng nhất, huyết mạch long, lân của nó còn chưa kích phát ra, hắn muốn chính là nó, xong hết mọi chuyện thiên liền đẩy hết chúng vào ấp. Thời gian ở trong cái lồng ấp này gấp 100 lần bên ngoài, đó là toàn bộ thời gian chi lực mà hắn tích lũy mấy ngày nay mới được. Xong hết mọi việc thì trời cũng đã hừng sáng, thiên còn chưa kịp đứng dậy ra ngoài thì cửa phòng đã bị gõ. Thiên ca, huynh dậy chưa? Là giọng Êu, dậy rồi, nàng vào đi. Êu bưng một mâm đồ ăn thịnh soạn tới trước mặt hắn cười múm mím. Hi, nhà bếp ở hoàng cung này xa quá, nên thức ăn nguội mất rồi, huynh ăn đi. Thiên hạnh phúc nhìn nàng, ánh mắt hắn long lanh tia sáng. Hơi e lệ cúi đầu một chút, Êu nhút nhát né tránh ánh mắt hắn. Đã rất nhiều lần, Thiên cấm không cho hai cô bé này làm việc này, nhưng mà nói đằng trước thì lọt đằng sau, tới bây giờ thì hai nàng vẫn ngày ngày dậy sớm chăm chút bữa ăn cho hắn bất kể nắng mưa hoàn cảnh. Nhìn quầng mắt hơi thâm, chứng tỏ đêm qua hai nàng luyện thiên thủ chóc điệp. Xuyên đêm, nhưng sáng sớm lại vẫn không quên chu toàn bữa sáng cho hắn. Sau này đừng cố sức nữa, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Thiên lấy một cái chân gà đưa cho tiểu hắc rồi lấy một cái đùi gà đưa cho tiểu hồ ly, hắn lại gắp một cục thịt nướng lớn cho Từ Nhật. Đó là món khoái khẩu của ba con này cho nên ngày nào hai cô bé yêu X làm cơm cũng sẽ cố ý làm thêm một phần cho chúng. Tiểu hồ ly thì chỉ cần một cái đùi gà lớn này là đủ cho nó gặm nắc nẻo cả buổi sáng, tiểu hắc lúc nào cũng sẽ là đứa ăn lại phần thừa, còn Từ Nhật thì khoái ăn đồ nướng vô cùng cho bao nhiêu là cũng. Ăn hết, buổi sáng của Thiên còn chưa xong thì Trình Tú Anh đã đến trước phòng hắn. Thiên ca, huynh xong chưa? Xong rồi, Âu nàng lại cài nam trang a hát. Không phải huynh nói giang hồ hiểm ác sao? Hai y, được rồi, sao vậy, huynh thích nhìn muội thế này, hay là như tối hôm qua? Đương nhiên như tối hôm qua rồi. Nàng xem coi, nhìn nàng bây giờ trên cũng như dưới, dưới cũng như trên, không có gì hấp dẫn hết trơn. A hát, huynh vô duyên, Trình Tú Anh ngượng ngùng chạy ra ngoài nhưng trong lòng thì ngọt ngào như đường mía. Sáng sớm trên đường chuyện về những thiên tài nổi trội ngày hôm qua đã được đồn ầm lên. Nổi danh nhất là một tên tuyệt thế kỳ tài có tên Lang Thế Thiên có lực lượng 365 tinh 22 lần điệp ra khiến người xem đều chố mắt. Sau đó là hai cô bé xinh xắn yêu X có lực lượng 363, 20 lần điệp ra, Lang Tiếu Thiên 350 tinh, 16 lần điệp ra, Trương Đại Không 356. Tinh, 12 lần điệp ra, Trình Tú Anh 330 tinh, 15 lần điệp ra, và người cuối cùng là nổi danh nhất mang thiện danh, Buồn Nôn Tiểu Tử. Lực lượng 320 tinh lẻ 5 lượng, 100 lần điệp ra. Hiển nhiên người đó không ai khác ngoài Thiên, các vị sư huynh Thiên kiếm môn đều ghét hắn như thù, ai nấy nhìn hắn đều hai mắt bốc lửa, Thiên cũng không biết tại sao lại như vậy. Buổi sáng ngày hôm nay lượng thí sinh đã giảm 7 phần so với ngày hôm qua, nguyên nhân là đều không đủ tiêu chuẩn một trong ba vòng. Đi trên đường cũng chỉ còn một nhóm người không quá đông, tất cả đều tụ tập về phía một tấm bảng đối diện lôi đài. Tấm bảng này giống hệt như bảng chúng khoa cử tại các kỳ thi thời xưa, cái bảng này là ghi xếp hạng và thứ tự thi đấu của các thí sinh. Cái bảng này có mấy phần giống bảng điện tử ở trái đất, thứ tự và tính danh sẽ có thể tự động được thay đổi qua mỗi trận thi đấu. Đợt thi đấu này có tất cả 732 thí sinh chia làm 3 bảng tính hết tất cả những người có tư chất thấp, tư chất thiên tài cùng tuyệt thế thiên tài. Ba bảng thi đấu này chia làm 5 tòa lôi đài mà đấu, những thí sinh tư chất bình thường đông nhất có 3 lôi đài, còn lại thí sinh thiên tài, và tuyệt thế thiên tài đều có 1 lôi đài. Khi kết thúc trận lôi đài bảng của mình, những người trong top 10 nhóm tư chất bình thường sẽ có quyền xin nhảy lên bảng 2, và tương tự bảng 2 cũng có quyền nhảy lên bảng 3. Những thí sinh bảng 3 khi đạt vị trí trong top 10 lại có đặc quyền có thể thách đấu với vài người ở bảng 2 và 1. Đây là một hình thức ưu tiên cho những người có triển vọng, cho họ cơ hội cọ sát và thậm chí là trả thù cá nhân, dứt điểm ân oán nhân gian trước khi vào môn phái. Cả Thiên và ba cô nương yêu X, Trình Tú Anh đều thuộc vào bảng 3, bảng của những tuyệt thế kỳ tài, may mắn là vòng 1 của họ lại không phải gặp nhau. Cách chương,